Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ bản là con người của hắn đối với cô ta trước giờ chưa từng có một chút thật lòng. Bản thân cô ta mỗi khi nghĩ đến hắn, ngoài những cuộc ân ái triền miên, thì chẳng có gì động lại. Suy cho cùng, cô ta như vậy là bởi đang lúc hương lửa đương nồng mà chồng lại đi vắng. Mục đích hai người tìm đến là để thỏa mãn lẫn nhau. Lời nói rốt cuộc cũng chỉ là lời nói, ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như là không khí, lập tức tan biến. Nếu không thành sự thật thì yêu mấy cũng chỉ là người dưng. Đối với Văn Phi thì Hoa chỉ là chơi chưa đã, cho nên hắn muốn giày vò thêm lúc nào hay lúc đấy. Nếu bây giờ nói cho hắn biết cô ta có thai với hắn thì liệu con người đó có quan tâm? Sẽ không. Nếu hắn không cần đứa bé này, vậy cô ta cũng không cần. Đâu có ai liều mạng giữ lại cái mà mình không cần. Thì Hoa rất nhanh liền coi nó như một mầm tội lỗi. Thiên hạ người ta phá thai nhàn nhàn, đâu phải chỉ mình cô ta. Sớm loại bỏ thì không chỉ bản thân nhẹ lòng, mà chính nó cũng sẽ được giải thoát. Chưa kể bỏ nó đi rồi, bao nhiêu rắc rối cũng sẽ được giải quyết. Tính ra thì nó chưa thành hình, cho nên cũng không có gì đáng để dây dứt. Thì Hoa sau đó tìm được một địa chỉ phá thai uy tín. Đợi chiều tối bố mẹ đẻ qua thăm cháu, cô ta liền lấy cớ ra ngoài có chút việc để đến đó. Bên trong phòng bệnh có một bác sĩ ngồi trực, nòm ngoài 50 tuổi, da rẻ nhẵn thín, đầu tóc bóng đen. Thì Hoa sau khi đóng cửa phòng khám mới dám bỏ khẩu trang che mặt. Cô ta nói ngắn gọn mục đích đến đây của mình. Vị bác sĩ kia cũng đã quen với những trường hợp lén lút như vậy. Bà ta bảo Thị Hoa qua phòng bên siêu âm xem đứa bé chính xác là được bao nhiêu tuần. Vừa bước qua cửa, ở vào mắt của cô ta là mùi thuốc sát trùng gay mũi, hòa với mùi tanh tanh lợm giọng. Thị Hoa bịt vội khẩu trang lại, cắn răng nằm lên bàn kiểm tra. Lưng cô ta áp xuống phản kim loại lạnh ngắt, tay bác sĩ giả qua giả lại trên bụng đau nhức. Không nhịn được nên chốc chốc cô ta lại uể lên một lần. Thì Hoa cố lảng đi, cô ta nhìn khắp phòng một lượt, sống lưng lạnh càng thêm lạnh. Bên kia có một chiếc giường nhìn giống với giường đẻ, cạnh giường đặt một chiếc khay dụng cụ, vài món dao kéo dính máu để đẩy trên đó. Dưới cuối giường là một chiếc thùng rác, miệng thùng vứt một chiếc túi bóng đen, có một chiếc màu đỏ nhờ nhờ lộ ra trong túi. Bất giác Thị Hoa nhìn xuống bụng của mình, có phải kia chính là thứ lấy ra từ trong người của cô? Thị Hoa vội vùng dậy ôm miệng nôn. Bác sĩ tặc lưỡi, bà cô ta vào trong nhà vệ sinh nôn, tiện thể lấy nước tiểu luôn. Tình hình trong nhà vệ sinh cũng không khá hơn, sàn đầy nhầy nhụa những vết dép dính máu, thùng rác trong góc lòi ra giấy vệ sinh đỏ ối, ngay cả nước tiểu của cô cũng đỏ như máu. Thị Hoa là sợ đến tiểu cả ra máu, loay hoay mãi mới lấy xong. Sau khi hoàn tất công đoạn kiểm tra, cô ta ngồi thử người ra ghế thở dốc. Khoảng nửa tiếng sau thì có kết quả. Bác sĩ nói đứa trẻ được 5 tuần 2 ngày, các chỉ số đều ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Trường hợp như vậy thì không cần nạo hút, thai nhi dưới 7 tuần tuổi phá bằng thuốc là sẽ tốt hơn. Thuốc phá thai sẽ làm cho thai ngừng phát triển và kích thích co bóp dạ con để đẩy thai nhi ra bên ngoài như sẩy thai. Phương pháp này có hiệu quả đình chỉ thai nghén tới 96-98%. Công thức là cô không cần vào lại căn phòng kia, không phải trèo lên bàn đẻ, không phải dùng đến những cái túi đen trong thùng rác. Sau một hồi giải thích, vị bác sĩ hỏi lại Thị Hoa có muốn thay đổi quyết định không. Cô ta quả quyết là không. Nếu sớm biết chỉ cần uống thuốc là xong thì cô ta đã làm từ lâu rồi. Đơn giản như vậy thảo nào ai cũng có thể phá. Bác sĩ bảo Thị Hoa ngồi đợi mình đi lấy thuốc, hoặc không thì ra quầy thanh toán tiền trước, xong rồi vào đây nghe chỉ dẫn là được. Thị Hoa nhanh chóng ra quầy thanh toán, vừa nộp tiền nhận biên lai xong thì điện thoại trong túi liền reo lên. Là mẹ đẻ của cô ta gọi. Thị Hoa nghe máy. Mẹ ạ, con sắp về rồi đây, có việc gì không mẹ? Mày về nhanh đi, thằng cún không thấy mày, nó khóc nãy giờ. Mẹ cô ta dồn dập nó. Nó lên cơn khó thở, bác sĩ cho vào trong phòng cấp cứu rồi cái kìa. Thị Hoa hai mắt tối sầm lại, vội vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không nghĩ đến thuốc men gì nữa. Cô ta bắt vội một chiếc taxi về viện. Qua phòng bệnh nhìn vào không thấy ai, tim cô ta đập càng thêm dữ dội. Thị Hoa lao tới phòng cấp cứu, còn cách mấy bước chân thì cửa phòng kia đã mở. Bác sĩ y tá để một băng ca rời đi hối hả. Thị Hoa gọi níu cả lưỡi, bỗng có người túm lấy cô ta giữ lại. Vừa nhìn thì hóa ra đó là mẹ đẻ. Bà ấy chỉ cái băng ca ngoài hành lang rồi nói: "Cún được cho ra ngoài rồi, nó vừa..." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net